Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 424, Trung Thu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đi ra, mặt Trần Bảo Âm nóng lên, trách mắng, không, thấy Tỷ Tỷ và Lan Lan đều tránh đi sao? Trời còn chưa có tối đâu. Không biết xấu hổ, Cố Đình Viễn chậm rãi chọn táo, nói, đi đến chỗ nào, Trần Bảo Âm, người này. Không thể nào tán gẫu cùng, nàng không nói thêm gì nữa, sau một lát, nàng quay đầu hỏi hắn, sao, có người chọc giận, chàng sao, nhìn gương mặt ỉu xìu, lông mày nàng dựng lên, lợi hại nói, lại là tên họ Phùng sao, Cố Đình Viễn không nhịn được, cúi đầu cười ra tiếng, lập tức, hắn nói, hắn làm ta sợ, nhớ tới ánh mắt đối đầu lúc ban ngày kia. Hắn có chút tủi thân, nói, ta cảm thấy hắn muốn hại ta. Trần Bảo Âm nghe vậy thì không hoài nghi gì, cười lạnh một tiếng nói, cái loại người như hắn, không quang minh chính đại, bằng người khác cho nên sẽ làm những thủ đoạn ngầm. Nhìn về phía Cố Đình Viễn, nói, chúng ta cẩn thận chút, không cho hắn được như ý. Cố Đình Viễn gật đầu, nhẹ nói, cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, chỉ cần nương tử tin ta là được. Dù sao thì hắn cũng chỉ là một thư sinh nghèo, tướng mạo lại không tuấn vĩ hiên ngang, tại sao lúc nào cũng nhiễm hoa đào. Kiếp trước hắn cùng đồng liêu về nhà, rõ ràng là đồng liêu cứu cô gái bán mình táng cha, vậy mà cô gái kia lại gọi hắn là ân công, muốn cùng hắn về nhà. Cho dù không phải là Phùng Văn Bính, tóm lại là cũng đã đổ lên đầu của hắn. Nương tử không thể giận hắn, hắn thật sự trong sạch. Nghĩ hay quá ha, ai ngờ. Trần Bảo Âm nhìn hắn, khẽ xì một tiếng, đừng định làm chuyện xấu rồi đổ lên đầu cho tên họ Phùng. Nói cho ngươi biết, con mắt ta sáng như tuyết đấy. Tên đàn ông ngốc muốn lừa gạt nàng, không có cửa đâu. Cố Đình Viễn dò xét hai mắt nàng, vậy mà lại vui sướng không? Thôi, nói, nương tử anh minh, lần này Trần Bảo Âm thật sự giận, bưng sọt lên đứng dậy, đá hắn một cái, nói, mặc kệ ngươi, nàng đi vào phòng bếp, tìm Cố Thư Dung cùng Lan Lan nói chuyện. Trong tay Cố Đình Viễn còn có một quả táo, hắn nâng lên bên miệng, cắn một miếng, ngọt, chỉ hy vọng vĩnh viễn ngọt, đừng bị côn trùng gặm miếng nào. Hắn không muốn ngã xuống lần nữa, không phải lúc nào hạnh phúc thiên đường cũng rơi vào người hắn. Đảo mắt, Hạ Đi Thu tới, Trần Bảo Âm viết thoại bản đã in ra phần dưới, bán bên trong cửa hàng sách, các độc giả muốn đọc phần sau đều nhao nhao giải khai hầu bao, mang một bản đi về nhà. Lúc trước nghe Phùng phu nhân nói, lo lắng phần sau sẽ bi thương cho nên muốn mua lại không dám mua. Có người không tin tà, mua một bản trở về, phát hiện quả nhiên là kết cục đại đoàn viên. Lập tức đem tin tức tốt này thông báo cho nhóm chị em khác. Biết được tin tức, mọi người mới dám gọi người hầu đi mua. Tình tiết vẫn sau vẫn như cũ, tràn ngập trắc trở. Có ngọt có chua, nhưng càng nhiều tình tiết trọng tình trọng nghĩa xuất hiện. Hai, tiểu bảo bối thật sự là song bào thai, vô cùng khả ái, kết cục mỹ, mãn khiến cho nhiều người ăn được một bát cơm. Phi, có người khẽ gắt nói, nàng nói bậy. Rất nhanh, tin tức truyền đến trong tai Phùng phu nhân, nàng ta mày nhăn lại, gọi người mua một bản trở về. Sau khi xem xong, nàng giận dữ ném sách, được lắm, khá lắm Xuân Nhật Tiên Trà, lại dám lường gạt nàng. Nhưng mà nàng nổi nóng cũng vô dụng, bởi vì Xuân Nhật Tiên Trà chỉ là bút danh, không ai biết Xuân Nhật Tiên Trà là ai, ngoại trừ cửa hàng sách, nếu không được Giang gia phân phó thì không khả năng sẽ nói ra Xuân Nhật Tiên Trà là ai. Phùng phu nhân chỉ có thể nổi nóng vô ích, lúc tụ hội liền bị người cười nhạo, tên kia lừa gạt ta. nàng ta đưa cuốn sách bản thảo kia cho mọi người xem, đám người truyền đọc, đích thật là phong cách Xuân Nhật. Tiên trà, họ cũng không chế giễu nàng ta, còn hâm mộ nói, hắn viết riêng cho ngươi một bản sao? Ta muốn thấy cố sự của Thỏ Yêu và Pháp Sư Trừ Yêu. Không biết có thể nhờ Xuân Nhật tiên trà viết cho ta một bản hay không? Có người lộ ra vẻ suy tư. Cách chương.